Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý, chương 7, góc truyện audio.com, Thiên Trọng Xuyên không trốn, hắn có chút hứng thú mà nhìn Phong Trần, khuôn mặt nhẵn mịn của đối phương kề hắn rất gần, lông mi dài mà rậm có vẻ dụ hoặc bởi đôi mắt xinh đẹp của y, chóp mũi hơi hếch lại khiến y thoạt nhìn hơi có tính trẻ con. Phong Trần sau khi hôn xong, giống như tìm được món đồ chơi, y lại cười hôn một cái, hôn đến mặt Thiên Trọng Xuyên ngứa, y dán đôi môi mềm mại ở trên mặt Thiên Trọng Xuyên. Thiên Trọng Xuyên thân mật giống như đối đãi với một động vật nhỏ, hắn xoa xoa đầu Phong Trần, lại để cho y nằm sấp trong lồng ngực mình, Phong Trần rất nghe lời mà nằm xuống, thân thể ấm áp được Thiên Trọng Xuyên ôm. Một lúc sau Thiên Trọng Xuyên lại véo nhẹ cầm y để cho y ngửa đầu lên, cẩn thận quan sát y, Phong Trần vẫn luôn cười, cười có chút ngu ngốc. Thiên Trọng Xuyên nhìn lại sinh ra một loại mềm lòng cùng không tha, Phong Trần vẫn luôn không lên tiếng, chỉ nhìn hắn cười cười, lại tránh ra khỏi ngón tay hắn, chống tay ngồi dậy, cong eo cọ cọ đầu ở cổ hắn. Còn chưa ngủ, Thiên Trọng Xuyên nhẹ giọng, ngày mai phải dậy sớm. Phong Trần lắc đầu, dầu dĩ nói, không ngủ. Nói xong y lại hôn một cái ở trên cổ Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên bị y hôn ngứa, lại nâng đầu của y lên, để cho y nhìn mình. Hai người dán rất gần, hô hấp đều quấn lấy nhau, qua hồi lâu Thiên Trọng Xuyên chậm rãi tiến tới, dùng môi nhẹ nhàng đụng đụng vào khóe miệng y, giống như trấn an. Ngủ đi, Phong Trần bị hắn đụng một cái, liền thành thật một chút, thật thuận theo mà ừ một tiếng, nằm bên cạnh hắn không động cựa. Thiên Trọng Xuyên kéo y lại, hai người nằm đối mặt với nhau, an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng rầm rì thỉnh thoảng phát ra từ đám chó con trong góc. Thiên Trọng Xuyên không nhịn được ôm y chặt một chút, sờ lên đầu y, Phong Trần vốn dĩ có chút buồn ngủ, bị hắn đụng một cái, lại không muốn ngủ nữa rồi, dùng ngón tay mò mẫm sờ lên mặt Thiên Trọng Xuyên. Thiên Trọng Xuyên không quản y, mặc cho ngón tay mềm mại của y vuốt ve mình, chờ đến khi Phong Trần dừng lại, Thiên Trọng Xuyên thở ra một hơi, hắn nghiêng nghiêng đầu, đụng vào bờ môi của Phong Trần. Vô cùng thong thả, một nụ hôn rất ôn hòa, Thiên Trọng Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy y, cùng y môi lưỡi quấn quýt, Phong Trần cái gì cũng không biết, mặc cho hắn làm, thỉnh thoảng sẽ dồn dập thở dốc hai cái, phát ra chút giọng mũi nghẹn ngào. Thiên Trọng Xuyên lại nếm đến mùi rượu ngọt, hắn hôn sâu, quấn lấy đầu lưỡi thiếu niên liếm mút, nhẹ nhàng gặm cắn bờ môi mềm mại của y, vẫn luôn hôn đến Phong Trần không thở nổi, né tránh, hắn mới ngừng lại. Môi Phong Trần bị hắn liếm đến ướt rầm rề, cả người có chút mê mang, Thiên Trọng Xuyên lại nâng cằm y lên hôn một cái. Lúc này có thể ngủ chứ? Phong Trần mơ mơ màng màng ừ một tiếng, không động cựa gì nữa. Thiên Trọng Xuyên vòng tay qua eo y, lại nhẹ nhàng ịn một nụ hôn lên bờ môi y. Tiếng gió bên ngoài có chút lớn, đại thử đã qua, trời thu đã muốn tới rồi, gần nhất sẽ thêm gió, thân thể có chút gầy yếu của Phong Trần cuộn lại trong ngực hắn, hắn sợ Phong Trần cảm thấy lạnh, lại ôm chặt một ít. Đối với nụ hôn vừa rồi, Thiên Trọng Xuyên còn chưa dư vị xong, ngày mai Phong Trần tỉnh lại, cái gì cũng sẽ không nhớ rõ, hắn không cần phải quá mức xoắn xuýt. Hắn tự nhận bản thân cũng không phải chính nhân quân tử gì, bị một thiếu niên xinh đẹp dụ dỗ, hắn không thể không làm ra đáp lại, giống như những khoảnh khắc ngắn ngủi mà tốt đẹp đó. Góc truyện audio.com, như bông tuyết tan đi, như hoa quỳnh nở rộ, nếu cứ khăng khăng đuổi theo kế tiếp cùng kết quả, là không đổi được gì. Bả vai mảnh khảnh của Phong Trần run một cái, Thiên Trọng Xuyên sờ sờ mặt y, lại hôn lên đôi môi mềm mại ẩm ướt của y. Rượu gạo cất vô cùng ngon, thơm mà ngọt, Thiên Trọng Xuyên thầm nghĩ, còn có thể dựa vào phương pháp này cất thêm một chút nữa. Ngày hôm sau Thiên Trọng Xuyên dậy rất sớm, hắn không đánh thức Phong Trần. Phong Trần hiển nhiên uống quá say, ngủ đến mặt đỏ bừng, nép vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên. Thiên Trọng Xuyên cảm thấy mình đang ôm một con động vật nhỏ ầm ầm áp áp, nghe lời tương tự mèo chó, giống như chỉ một giây sau Phong Trần sẽ mở to mắt vươn lưỡi liếm tay mình, hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu Phong Trần, nâng vai y rút cánh tay của mình ra, xuống giường. Mưa gió hôm qua đã dừng, Thiên Trọng Xuyên dọn sân, nhìn thoáng qua tảng đá trên hố rắn, hắn nghĩ một chút, đi qua rời tảng đá kia xuống, mùi hôi liền ập vào mặt, bên trong đã là máu tanh lầy lội. Thiên Trọng Xuyên đứng một hồi, huýt nhẹ một cái, bên chân phát ra tiếng sột soạt, hắn cúi đầu nhìn, một yêu vật cả người bao phủ bởi xương đen đang nằm rạp dưới đất nhìn hắn, rất giống như một con thằn lằn kỳ quái. Thiên Trọng Xuyên ra hiệu nó nhảy vào hố, nó vặn vẹo đi xuống, há to miệng. Thiên Trọng Xuyên cúi đầu nhìn, quay người rời đi, trong hố vẫn phát ra tiếng lạo xạo, là con thực cấu quỷ đang ăn xương cốt của yêu quái. Si gâu gui đại loại là quỷ ăn mấy thứ dơ bẩn gì đó. Đóng ngoặc đơn, hắn cho rằng Phong Trần phải một lúc nữa mới tỉnh, không nghĩ tới chờ hắn lại về tới trong phòng, Phong Trần đã chống tay ngồi dậy ôm lấy đầu, nhìn qua rất không thoải mái, hắn đi tới day day huyệt thái dương cho Phong Trần. Ngày hôm qua ngươi uống chừng nào, biết không? Thiên Trọng Xuyên hỏi. Phong Trần không biết rượu gạo ngon ngọt cũng có thể say thành như vậy, có lẽ là vì y chưa uống bao giờ, thoáng cái uống nhiều như vậy cơ thể không tiếp thu được, y chỉ cảm thấy chóng mặt, qua hồi lâu mới nói. ta chỉ uống một bát. Thiên Trọng Xuyên sờ sờ mặt y, cảm thấy rất nóng, liền dán bàn tay hơi lạnh của mình vào mặt y để cho y tỉnh táo một chút. Phong Trần ngẩng đầu lên, mê mang nhìn về phía hắn, trái tim Thiên Trọng Xuyên mềm nhũn, hắn vỗ nhẹ lên mặt Phong Trần. Về sau không thể uống nhiều, nghe thấy không? Phong Trần ừ một tiếng, Thiên Trọng Xuyên liền xoay người đi nấu cơm cho y. Phong Trần vẫn luôn không có tinh thần, ăn cơm xong liền ra ngoài sân chọc đám chó nhỏ. Thiên Trọng Xuyên ở trong sân chẻ củi, hắn không nhìn Phong Trần, chờ đến khi hắn quay đầu lại, Phong Trần đã chạy tới bên hố rắn rồi. Phong Trần nghe được tiếng nhấm nuốt rất kỳ quái, còn có tiếng thở khò khè, giống như một loại động vật kỳ quái nào đó. Y cẩn thận nghĩ một hồi, mới nhớ tới hướng hố rắn, đi về phía bên kia. Y vừa định ngồi xổm xuống nghe kỹ một chút, lại đột nhiên bị người kéo lên. Thiên Trọng Xuyên gần như không để cho y kịp phản kháng kéo y ra xa, Phong Trần không nghe được tiếng nhấp nuốt kia, y cũng chưa kịp nghĩ có gì không đúng. Thiên Trọng Xuyên dựa gần y qua, cánh tay hữu lực vòng quanh y, gần như là dán vào tai y nói. Ngươi đi loạn cái gì? Rơi vào làm sao bây giờ? Lúc hắn nói, thực cấu quỷ đã phồng miệng bò ra ngoài giống như u linh, nằm sát đong đưa cái đuôi bò đi, máu thịt trong hố đã được dọn sạch, chỉ còn mấy con rắn nửa sống nửa chết. Phong Trần bị giáo huấn cũng không có cảm giác gì y. gocchuyenaudio.com, muốn cách Thiên Trọng Xuyên xa một chút nhưng Thiên Trọng Xuyên lại ghé vào tai y nói. Nghe thấy không, về sau không được chạy loạn nữa. Hơi nóng phả vào tai y, Phong Trần cảm thấy rất ngứa, lại có một loại rung động khó mà diễn tả bằng lời. Y quay mặt muốn nói gì đó với Thiên Trọng Xuyên, rồi lại cảm thấy môi mình cọ qua một thứ mềm mềm, qua hồi lâu y mới phản ứng tới y đụng phải môi của Thiên Trọng Xuyên. Phong Trần là một con rồng, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng không phải không hiểu gì, mặt y nhoáng một cái liền đỏ, lại cảm thấy cảm giác này có chút quen thuộc, y mơ hồ nhớ ra gì đó, lại bởi vì hôm qua uống quá nhiều rượu, sợ chính mình thần trí không rõ, không dám chắc chắn. Thiên Trọng Xuyên chậm rãi vươn tay nắm cằm của y, lại để cho y hơi ngửa mặt lên, sắc trời sáng trưng, hắn nhìn rõ hơn đêm qua nhiều, quan sát tỉ mỉ Phong Trần một hồi, hắn thầm nghĩ thật là một đứa nhỏ xinh đẹp. Nếu như không phải có đôi mắt kia chỉ đơn thuần là lấy thân thể làm tế phẩm, đoán chừng ngay cả quỷ vương cũng luyến tiếc cả đêm hành hạ chết y, sẽ phải nhốt y trên giường, lại để cho y quỳ ở bên chân, tùy thời tùy chỗ cũng có thể nắm lấy vòng eo mềm dẻo mà mảnh khảnh kia hung hăng đùa bỡn, tra tấn, nhìn y khóc làm y đau, hoặc là mang theo y leo lên cực lạc của thân thể, nhìn y há miệng rên rỉ vặn vẹo. Một thiếu niên lương thiện ngây thơ như vậy, nếu quả thật bị đối đãi như thế, sẽ biến thành cái dạng gì? Ngươi làm gì? Phong Trần không quá tự nhiên mà mở miệng. Thiên Trọng Xuyên buông lỏng tay, hắn trả lời như không có việc gì. Nhìn ngươi, tai Phong Trần lại đỏ, y không biết làm sao mà đứng tại chỗ, mê mang nhìn về phía Thiên Trọng Xuyên. Thiên Trọng Xuyên nhìn mà lại sinh ra cảm giác thương tiếc, hắn xoa xoa đầu Phong Trần. Lúc ngươi xấu hổ tai sẽ đỏ sao? Không phải à, Phong Trần bụng lấy tai mình không cho hắn nhìn, quay người rời đi, lại không cẩn thận vấp phải đống củi Thiên Trọng Xuyên chất ở một bên, y lại ngã vào lồng ngực của Thiên Trọng Xuyên, động cũng không dám động, ngửi thấy mùi trên người Thiên Trọng Xuyên, cảm thấy choáng váng. Thiên Trọng Xuyên không làm gì, hắn nghĩ thì nghĩ cũng không thể làm thật, nói với Phong Trần không cần đi loạn, lại tiếp tục làm việc của mình. Phong Trần ngồi ở trước cửa, mấy con chó nhỏ kia vòng tới vòng lui bên chân y, y cũng không có tâm tư đi sờ, trong đầu chỉ toàn là cánh tay hữu lực của Thiên Trọng Xuyên cùng hương vị dễ ngửi trên người y. Phong Trần nghĩ tới mấy ngày trước hắn cầm tay mình vo gạo, tay của hắn to hơn mình một vòng, hoàn toàn bao lấy tay mình. Phong Trần cảm thấy mình hoảng loạn đến thở không nổi, y mím môi ngồi thật lâu. Có lẽ là sợ Phong Trần cảm thấy buồn chán, Thiên Trọng Xuyên cầm sợi tre ngồi xuống bên cạnh Phong Trần, đan cho y một món đồ chơi nhỏ, Phong Trần kề bên hắn, Thiên Trọng Xuyên tùy ý nói với y. Kể chuyện xưa cho ngươi đi, có nghe không? Không đợi Phong Trần trả lời, Thiên Trọng Xuyên đã nói tiếp. Gần cái miếu này, thật ra thật sự có quỷ, là ở tòa núi phía sau, khu rừng ngươi đi ngang qua khi ta dẫn ngươi đi xem thính âm, có một ngôi mộ bên trong chôn một nữ nhân. Làm sao ngươi biết? Phong Trần bị hắn rời đi lực chú ý. Bởi vì trên bia mộ có viết, ngón tay Thiên Trọng Xuyên chuyển động linh hoạt, buổi tối cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của nàng, nàng một bên khóc một bên nói. Quỳnh Hoa là phu quân của nàng sao? Phong Trần hỏi hắn, không phải, nữ tử này còn chưa kết hôn, Thiên. gocchuyenaudio.com, Trọng Xuyên nói, nàng khóc như vậy thật lâu, đại hòa thượng trong miếu làm pháp sự cũng không dùng được, mãi cho đến năm thứ hai, có người tìm đến phần mộ của nàng để cúng viếng. Là Quỳnh Hoa, đúng chính là Quỳnh Hoa kia, Thiên Trọng Xuyên hồi ức. Quỳnh Hoa nói, chính mình chưa từng gặp qua nữ tử này, căn bản không biết có giao thoa gì với nàng, nhưng hơn một năm qua, vẫn luôn mơ thấy nàng. Quỳnh Hoa không nhịn được hiếu kỳ, mọi cách nghe ngóng, mới biết nữ tử này đã về cõi tiên, hắn khả năng là có chút sợ, mới tới đây một chuyến. Sau đó thì sao? Đêm đó, Quỳnh Hoa liền ở nhờ trong miếu, hắn lại nằm mơ, nữ tử kia nói, nàng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy Quỳnh Hoa, nhớ nhung thành tật, về sau biết rõ hắn đã lấy vợ sinh con, lại không muốn làm thiếp thất của người khác, vẫn luôn sầu não uất ức, kéo dài thật lâu, cứ như vậy đi đời nhà ma. Phong Trần hiển nhiên không hiểu loại tình cảm này, y cũng không muốn nghe những gì tiếp theo, nghi hoặc hỏi. Vì sao chỉ có thể thích một Quỳnh Hoa này? Không chiếm được ngay cả mạng sống cũng không còn, đáng giá sao? Bởi vì thích chỉ có một, Thiên Trọng Xuyên ngắm nghía thứ vừa đan tốt rồi đưa cho Phong Trần. Không phải nàng có thể khống chế, có rất nhiều người si tình, trả giá tính mạng cũng không phải số ít. Phong Trần hiển nhiên không thể lý giải, y khó tin lắc đầu, nắm món đồ chơi Thiên Trọng Xuyên đan cho y, giống như là một con chó nhỏ, y cẩn thận sờ sờ, Thiên Trọng Xuyên cầm lấy ngón tay y, nhéo nhéo lỗ tai chó. Cách chương.